Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2293, chương 2293, hắn lại còn là người luyện thi. Ba người đều là xếp hạng trước 40 cường giả, lúc này đều bạo phát chiến lực mạnh nhất, cho dù có đạo trùng mảnh vỡ phát ra trận lực trói buộc. Thanh thế vẫn như cũ như ngập trời hồng thủy. Trùng trùng điệp điệp, quấy đến không gian rung chuyển. Đại ca, Liễu Linh cảm nhận được sau lưng nồng đậm sát khí, kịch liệt không gian rung chuyển, rất muốn quay đầu, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng gào lên đau xót. Đầu nhập môn hộ thông đạo, thấy Liễu Linh dẫn đầu bước vào môn hộ thông đạo, không chỉ có người bên ngoài sốt ruột, phảng phất cơ duyên đã bị Liễu Linh chiếm đi đồng dạng. Trương Bồi ba người càng là sốt ruột, hận không thể lập tức liền đem Cát Đông Húc chấn sát. Ba người liều mạng, mỗi một cái bộc phát thực lực chỉ sợ đều có thể so với chân tiên. Cát Đông Húc tự nhiên không còn dám bảo lưu thực lực bản thân. Nổi giận gầm lên một tiếng nói, ai cũng đừng nghĩ dựa dẫm vào ta qua. Trong tiếng gầm giống tức giận, trừ ở giữa tiên anh tạm thời án binh bất động. Còn lại 9 vị tiên anh bỗng nhiên tiên lực trào lên. Hai lực hợp nhất, Cát Đông Húc thân thể đột nhiên hóa thành 25.000 mét che trời người khổng lồ. Cùng năm đó đuổi giết hắn chân ma đều chênh lệch vô cùng. Cát Đông Húc một tay nắm lấy kim long ấn biến thành núi vàng. Một tay nắm lấy kim ô hỏa vũ biến thành kim sắc cự kiếm. Toàn thân hỏa diễm lượn lờ. Tản ra tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Quả thực tựa như hồng hoang hỏa thần trọng sinh. Oanh, oanh, oanh, cong, cong, cong. Cát Đông Húc bước dài qua đại địa. Một tay nắm lấy núi vàng liên tiếp hung hăng nện ở đoạn thiên trên núi lửa. Một tay nắm lấy kim sắc cự kiếm không ngừng hung hăng bổ vào hỏa diễm cự trên đao. Đất rung núi chuyển. Tiếng vang trận trận, cường hãn đại lực như ứng khuể, tiên lực hùng hồn bành trướng như xích viêm tử. Tại Cát Đông Húc như vậy dũng mãnh thô bạo công kích đến. Khí huyết sôi trào, tiên lực dung chuyển, cánh tay, kinh mạch trận trận thấy đau. Sửng sốt không có cách nào đánh lui Cát Đông Húc. Không chỉ có như thế, tại Cát Đông Húc xuất thủ thời khắc, gần như đồng thời. Một cỗ ngập trời khí tức tử vong càn quét hôm khác. Không trung xuất hiện một cái cự đại minh long xương đầu. Tử vong lực lượng như hồng thủy từ minh long xương đầu trong thất khiếu trào lên mà ra. Hóa thành minh long thân thể. Từng mảnh đen kịt lân giáp có lớn gần mẫu. Tản ra vô tận hàn sát cùng khủng bố tử vong lực lượng. Thân thể khổng lồ gần như 3 vạn mét dáng dấp minh long tại không trung uốn cong nhưng có khí thế. Khiến cho toàn bộ bầu trời đều lập tức tối xuống. Cực nóng hoàn cảnh tựa hồ cũng lập tức âm lạnh xuống. Minh long thân thể về sau. Đằng không lăng đứng thẳng 10 đầu toàn thân âm sát tử khí lượn lờ thiên thi. Cầm đầu chính là một đầu ngân sắc giao long. Chính là tiểu giao. Còn lại 9 đầu thì có cự hổ, cự điểu, 10 đầu thiên thi bày ra, cửu cung thập thi chiến trận. Lấy tiểu giao cầm đầu, toàn lực thôi động thần binh minh long xương đầu. Cái này minh long xương đầu quả thực chính là vì tiểu giao chế tạo riêng. Được chiến trận tương trợ, vừa khởi động minh long xương đầu, khiến cho minh long xương đầu bạo phát ra tương đương với bạt lực lượng. Minh Long từ không trung đáp xuống, há mồm đối với vạn diễm hỏa cầm tháp phun ra đen như mực. Băng lạnh tới cực điểm nước mưa, cái này nước mưa chính là cửu minh tử thủy biến thành. Mang theo ngưng luyện tinh khiết tử vong lực lượng, âm hàn lãnh sát vô cùng, mưa tích liên tiếp không ngừng rơi trên vạn diễm hỏa cầm tháp. Phát ra, suy suy, thanh âm. Bị vạn diễm hỏa cầm tháp nhiệt độ cao hỏa diễm đốt cháy vì từng sợi hắc khí phiêu tán. Nhưng vạn diễm hỏa cầm tháp bị cửu minh tử thủy biến thành nước mưa chỗ xối. hỏa diễm trở nên lúc sáng lúc tối. Phía trên điêu khắc hỏa cầm nguyên bản từng cái dương ra cánh. Hung diễm ngập trời, nhưng bị nước mưa gặp một chút, từng cái phảng phất bị bệnh đồng dạng, có chút hữu khí vô lực. Không chỉ có như thế, Minh Long đáp xuống, sắc bén to lớn móng vuốt đối với vạn diễm hỏa cầm tháp hung hăng chộp tới. To lớn cái đuôi như một ngọn núi, đối với nó hung hăng va chạm mà đi. Đáng chết, hắn lại còn là người luyện thi, hơn nữa còn có thể đồng thời thao túng 10 đầu cường đại thiên thi. Trương Bồi sắc mặt đại biến, hai mắt đều muốn phun ra lửa. Nguyên bản hắn tính toán hào hào, Ứng Khuể cùng Xích Viêm Tử hai người giáp công Cát Đông Húc. Để hắn không rảnh bận tâm cái khác, hắn thì không tiếc lấy phản tổ huyết mạch thúc đẩy vạn diễm hỏa cầm tháp. Đem hắn thu nhập trong tháp, lấy tháp vây khốn hắn. Vốn dĩ vì đây là 10 phần chắc 9 sự tình. Bởi vì bọn hắn ba người lần này toàn đều đã vận dụng một mạc liều mạc đấu pháp. Kết quả, không nghĩ tới Cát Đông Húc không chỉ muốn lực lượng một người chặn Ứng Khuể cùng Xích Viêm Tử toàn. Lực công kích cũng không có lộ ra dấu hiệu thất bại, mà lại hắn còn có 10 đầu lợi hại thiên thi tương trợ. Lấy thiên thi tạo thành trận pháp, thôi động thần binh để ngăn cản hắn vạn diễm hỏa cầm tháp. Oanh, oanh, Minh Long cùng vạn diễm hỏa cầm tháp tại không trung triển khai chém giết. Vạn diễm hỏa cầm tháp bên trên căn bản là không có cách thúc đẩy nửa phần. Tương phản còn liên tục bại lui. Tiểu tử, ngươi không nhường nữa đường. Có tin hay không là chúng ta liều mạng cơ duyên không cần. Cũng muốn trước liên thủ đưa ngươi trấn sát. Xích Viêm Tử sắc mặt vô cùng âm lệ giận dữ hét. Nếu như các ngươi cho rằng liên thủ có thể trấn sát ta, vậy các ngươi lớn có thể thử một lần. Cát Đông Húc cười lạnh nói. Ba người chúng ta khả năng còn kém một chút, nhưng đừng quên đằng sau còn có thật nhiều đồng đạo tiên nhân cùng thổ dân tiên nhân. Nếu như chúng ta lại không để ý đến thân phận liên thủ bọn hắn, hẳn là ngươi cho là ngươi có thể chạy trốn được sao? Ứng Khuể quát. Ha ha, vừa rồi các ngươi trước hết nhất đem bọn hắn đều đuổi ra ở ngoài ngàn dặm. Bọn hắn không chiếm được cơ duyên hận nhất khẳng định là các ngươi. Huống hồ, bọn hắn cũng không ngốc, sẽ vì giúp đỡ bọn ngươi cho hả giận liền cho các ngươi làm bia đỡ đạn sao? Cát Đông Húc một mặt khinh thường cười nói. Ngươi, ngươi, tức chết ta, một khi bản tiên trở về Trương Túc Bộ, tất nhiên điều động gia tộc lực lượng trấn sát ngươi. Trương Bồi giận dữ hét, trong lòng lại là 10 phần hối hận vừa rồi đem những người khác xua đuổi đến ở ngoài ngàn dặm. Nếu không tăng thêm những người kia kiềm chế, bọn hắn hiện tại liền sẽ không như vậy bị động. Không sai, một khi bản gia trở về gia tộc, cũng tất nghĩ biện pháp điều động gia tộc lực lượng trấn giết các ngươi. Ứng Khuể nói, còn có bản tiên, ta chính là Ly Hỏa Môn bí truyền đệ tử. Ta Ly Hỏa Môn xưa nay có cừu báo cừu, này chuyến ngươi cũng dám tính toán như thế bản tiên. Bản tiên tất sẽ không như vậy bỏ qua. Xích Viêm Tử trong mắt có vô tận sát cơ cùng cừu hận. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong cơ duyên đều bằng bản lĩnh tranh đoạt. Chết cũng oán không được những người khác, chỉ có thể oán chính mình học nghệ không tinh. Tuyệt không thể đem môn phái gia tộc liên lụy nhập cừu hận trong chém giết. Đây là vô số năm qua cửu thiên giới hình thành chung nhận thức cùng ăn ý. Cát Đông Húc nghe vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, trong mắt sát cơ tăng vọt. Quy củ là đối kẻ yếu mà nói. Người Tam Túc Kim Ô bộ tộc tại thời đại thượng cổ huy hoàng vô cùng, nhưng làm sao thời đại thượng cổ quá mức tùy tiện, cơ hồ bị diệt tộc. Qua nhiều năm như thế, cũng không có gặp lại các ngươi Tam Túc Kim Ô đi ra nhân vật lợi hại. Chúng ta muốn giết ngươi lại như thế nào? Xích Viêm Tử nói, ta bản không dễ giết, nhưng các ngươi thành công khơi gợi lên ta đối với các ngươi tất sát chi tâm. Sở dĩ tiếp xuống, ba người các ngươi tốt nhất mỗi thời mỗi khắc đều đi cùng một chỗ. Nếu không chỉ cần lạc đàn bị ta gặp được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cát Đông Húc âm thanh lạnh lùng nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như thả ra cái khác thiên thi, muốn trấn sát ba người còn là rất khó, mà lại một cái sơ sẩy chính hắn cùng thiên thi đều phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Chỉ ít chết đến mấy đầu thiên thi tránh không được. Sở dĩ Cát Đông Húc coi như lúc này trong đầu tràn đầy sát cơ, cũng sẽ không càn rỡ làm việc. Xính nhất thời mạnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.